Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88. Án mạng phát sinh. Xa xa nhìn xem cái kia đang đánh Huyền Vũ đồng tử xưng hào. Chính khoa khoa nó nói. Giả thần giả quỷ lắc lư lấy ra ra cao ốc sát vách lão vương kim chính trung. Vệ tử thanh mang trên mặt một tia khinh thường thần sắc. Vê kép, xui mông, là có đôi khi hắn đang nghĩ. Nguyên tắc bên trong, cái này kim chính trung, là nương tựa theo cái gì, mới có thể trở thành Mã Tiểu Linh đồ đệ. Còn trở thành cương ước bên trong, trọng yếu phối hợp diễn, năng lực, mị lực, vẫn là nói hắn thiện lương tâm tính. Xin tha thứ vệ tử thanh, hắn thật một điểm cũng nhìn không ra. Làm sao, người rất chán ghét hắn. Ngay tại vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem chính đang lừa gạt sát vách lão vương kim chính trung mẹ. Con, mang theo một cái tiểu đề dương Mã Tiểu Linh vậy vừa lúc trở về. Nhìn thấy vệ tử thanh trên mặt lạnh cười. Đi đến bên cạnh hắn nhìn miệng vấn đạo. Mắt nhìn Mã Tiểu Linh. Mặc dù không biết nàng đi nơi nào. Nhưng là nhìn lấy trong tay hắn tiểu đề dương. Ngẫm lại, có lẽ lại là đi làm vệ sinh đi. Nghe được nàng lời này, vệ tử thanh khẽ lắc đầu thản nhiên nói, chán ghét không thể nói, tuy nhiên lại vậy không có hảo cảm gì. A, lời này ngược lại để Mã Tiểu Linh có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, cũng ít nhiều đối vệ tử thanh có chút hiểu rõ. Hắn tính cách bình thản ổn trọng, đối với mình, đối huống thiên hữu, thậm chí là toàn bộ gia gia cao ốc người, đều rất là lễ phép. Bây giờ tại thật từ trong miệng hắn nghe nói như thế. Ngược lại là vậy là để nàng có chút hiếu kỳ mà bắt đầu. Làm sao? Nói nghe một chút. Không có chuyện gì để nói. Không có hảo cảm chính là không có hảo cảm. Tử thanh lông mày nhíu lại. Mắt nhìn Mã Tiểu Linh thản nhiên nói. Ngạch, lần này đến phiên Mã Tiểu Linh ngẩn ra. Cái này tính là gì trả lời? Không đang nhìn cái kia đang tại khai đàn làm phép. Vô cùng buồn cười kim chính trung. Mã Tiểu Linh cũng là nhướng mày. Nàng có lẽ minh bạch cái này vệ tử thanh vì cái gì hội chán ghét cái này kim chính trung. Không có bản lãnh, lại chỉ hội giả danh lừa bịp. Loại người này, xác thực rất khó để người sinh ra hảo cảm chi ý. Vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy kim chính trung đi tới. Thân mặc một thân bát quái đạo phục. Trong tay còn cầm một cây phất trần. Khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, trên mặt càng là giả trang ra một bộ đạt được cao nhân thần thái. Làm sao, người hoài nghi bản tiên đồng là giả. Bản tiên đồng chính là Huyền Vũ Đại Đế ngồi xuống thứ nhất đệ tử. Tu vi cao thâm mạt chắc, người cũng dám hoài nghi bản tiên đồng là giả. Muốn hay không bản tiên đồng cho ngươi xem một chút tiên nhân thủ đoạn. Kim chính trung trong lòng rất khó chịu. Vừa mới vệ tử thanh thanh âm nói chuyện cũng không có tận lực che giấu. Cho nên đều bị mình nghe được. Cái gì gọi là không có hảo cảm. Bản tiên đồng cần muốn tốt cho ngươi cảm giác. Lập tức giả trang ra một bộ đạt được cao thâm bộ dáng. Liền muốn áp chế cái này vệ tử thanh. Dọa một chút hắn. Không sai. Huyền Vũ đồng tử chính là tiên nhân chuyển thế. Các ngươi bọn này phàm phu tục tử. Lại còn dám nói Huyền Vũ đồng tử lời nói. Còn không tranh thủ thời gian dâng lên một chút tâm ý. Để cho Huyền Vũ đồng tử nguyên nghĩ rằng các ngươi. Kim tỷ cũng là cất giọng nói. Chỉ là lời này. Lại có vẻ như vậy trần. Vệ tử thanh trao mày. Lại không nói gì thêm. Thản nhiên nhìn mắt kim chính trung mẹ con hai người. Lập tức hướng phía Mã Tiểu Linh có chút một cười. Mã Tiểu Thư. Ta đi trước. Có một số việc muốn đi xử lý hạ. Lập tức quay người liền rời đi. Lý hội kim chính trung mẹ con. Vệ tử thanh nhưng không có cái này rảnh rỗi. Hắn lần này đi ra ngoài. Muốn đi làm một thanh kiếm. Mặc dù mình võ công trên thế giới này. Rất khó có hiệu quả. Thế nhưng là có vũ khí. Cuối cùng sẽ thêm điểm năng lực tự vệ. Mã Tiểu Linh nhìn xem quay người rời đi vệ tử thanh. Lập tức vậy đi. Nàng nhưng mệt mỏi cực kỳ, mới không tâm tư đi lý biết cái này một đôi thần côn mẹ con. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Chính Trung nhìn Quan Nặng từ đầu tới đuôi đều không để ý chính mình. Vậy mà không nhìn thẳng mình lời nói liền đi Mã Tiểu Linh cùng Vệ Tử Thanh. Khí toàn thân phát run. Mình dù sao cũng là Huyền Vũ đồng tử. Cái này ra ra cao ốc bao nhiêu người đều là mình tin đồ. Hai người kia cũng dám dạng này không nhìn mình. Làm sao có thể không sinh khí. Bất quá hai người rời đi mình vậy không có cách nào ngăn cản. Cũng chỉ có thể làm tại nguyên chỗ sinh khí thôi. Ra cao ốc Vệ Tử Thanh. Nghe được, liền tìm được một nhà chuyên môn bán một chút binh khí cửa hàng. Chỉ là dù sao cũng là hiện đại xã hội. Kiếm, bất quá là phổ thông kiếm. Cho dù là lúc trước cái kia hủy quân tử kiếm cũng căn bản so ra kém. Bất quá vậy không có cách nào a. Ngược lại cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Thời gian lại là qua vài ngày nữa. Chỉ là liền tại một ngày này. Ra cao ốc lại là xuất hiện một trận án mạng. Đang nghe tin tức này thời điểm, Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn đột nhiên nhớ tới nguyên tắc bên trong tại cái giờ này. Giống như vậy xuất hiện dạng này án mạng qua. Người chết là Tiểu Thiến A. Xem ra, Bình mẫu thân đã trong tương lai trợ giúp dưới. Biến thành một cái người chết sống lại. Như vậy dựa theo tiếp xuống phát triển. Tiếp xuống chết, hẳn là tại quán ăn đêm đi làm pipi đi. Vệ Tử Thanh thấp giọng lầm bầm. Trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Khác nội dung cốt truyện hắn không nhớ rõ lắm. Thế nhưng là cái giờ này nội dung cốt truyện, hắn ngược lại là có chút rõ ràng. Tiểu Thiến sở dĩ sẽ chết, đó là bởi vì nàng trộm may vá Bình nội y váy muốn cho mẫu thân mình. Mà một màn này, nhưng lại bị Bình mẫu tự biết nói. May vá Bình tính cách thiện lương mềm yếu. Bình mẫu vốn cũng không đầy tất cả mọi người khi dễ may vá Bình. Cho nên trong tương lai Cương Thi Huyết trợ giúp dưới, trở thành người chết sống lại nàng, liền đem Tiểu Thiến bóp chết. Về phần về sau pipi, đó là bởi vì Bình mẫu không thích nàng và mình may vá Bình kết giao. Nàng ưa thích là Vương Chân Chân, cho nên nàng cảm thấy, chỉ có Vương Chân Chân mới xứng với con trai mình, lại đưa nàng bóp chết. Với lại nhất sau phát triển càng trở nên làm cho người trở tay không kịp. Mặc dù biết hung thủ là mẫu thân mình, thế nhưng là Bình nhưng không có trách tội Bình mẫu. Càng là tại cái này Bình mẫu oan hồn bị Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu thu phục thời điểm. Hận lên hai người, càng là ôm Bình mẫu thi thể, nhảy xuống sân thượng tự sát. Nhớ lại trong đầu đứt quãng nội dung cốt truyện, Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi. Nếu biết cái này nội dung cốt truyện, như vậy tự mình có phải hay không muốn đi tham dự một cước? Mau cứu cái kia pipi. Mình đã từng nhìn thấy qua pipi mấy lần. Nữ tử này cũng là rất hiền lành tồn tại. Mình biết rõ cái này Bình mẫu sẽ giết nàng. Mình còn tưởng là làm cái gì cũng không có nhìn thấy. Như thế có chút qua ý không dậy nổi đi. Nghĩ tới đây, lập tức hướng phía phát hiện Tiểu Thiến thi thể sự cố hiện trường mà đi. Án mạng hiện trường là một chỗ hẻm nhỏ chỗ. Bây giờ nơi này sớm đã bị cảnh sát cách ly lên. Bây giờ càng là chật ních quần chúng vây xem. Xa xa, Vệ Tử Thanh càng là thấy được mấy cái người quen biết ảnh. Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Vương Chân Chân bọn người tại. Liền ngay cả Kim Chính Trung cũng ở đó. Người đã đến, nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi đến bên cạnh mình. Huống Thiên Hữu lên tiếng chào. Chỉ là lông mày lại là nhíu chặt lấy. Hắn là phụ trách cái này hiện trường cảnh sát nhân viên. Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân cũng nhìn thấy Vệ Tử Thanh. Nhẹ gật đầu cùng hắn ân cần thăm hỏi dưới. Đến là cái kia Kim Chính Trung. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh. Trên mặt lại tràn đầy khó chịu thần sắc. Bất quá đối với hắn bất mãn. Vệ Tử Thanh lựa chọn không nhìn. Mà là thản nhiên nhìn mắt cái kia bị thi túi che kín thi thể. Lúc này mới điểm một cái. Ân. Người chết gọi là Tiểu Thiến A. Làm sao? Tra ra cái gì sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.